Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Trinh thám dài kỳ Đại Bình Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ khi nghe gia chủ thúc giục vào hiện trường vụ án, Vương Dịch vừa định nổi giận, Mạnh Thiên Sở đã nhìn Ngô Triết nói một câu. Đại nhân, vãn sinh thật sự là không tốt, lần sau không được viện dẫn lẽ này lẽ nọ, chậm trễ nữa rồi. Ngô Triết cũng không nói gì, thấy Mạnh Thiên Sở cũng thành khẩn nên vẻ mặt cũng hòa hoãn ít nhiều. Mới gửi lên căn lầu, Ngô Triết chỉ vào một gian phòng mở về phía đông mà nói. Tư kỳ nhà tôi chính là ở trong phòng này. Mạnh Thiên Sở từ trên lầu nhìn xuống sân, phát hiện trong viện rất an tĩnh. Theo lý mà nói, trong nhà xảy ra chuyện, hẳn là nơi nào cũng có tiếng khóc than rối rít, hay ít nhất cũng sẽ rất rối loạn. Nhưng có lẽ đây là cảm giác nhà này khác hẳn nhà hắn, quan hệ không ai giống nhau, nhưng xem ra sự an tĩnh này có một chút không bình thường. Đi tới cửa phòng, hắn bị tình cảnh trước mắt sợ cho hết cả hồn. Chỉ thấy một cô gái mặc quần lụa màu trắng mỏng, treo cổ trên sàn nhà. Từ cái ghế ngồi đá rơi dưới chân cô gái, có thể thấy được, trong phòng đồ hẳn là có không bị người động đậy. Nàng kia đại khái mới ngủ trưa, đầu tóc còn chưa kịp chải, xõa xuống trước ngực và khắp cả mặt. Đầu cúi thấp nên không nhìn thấy mặt. Nhưng cái bộ dáng này rất giống phim kinh dị Hàn Quốc, Hùng Linh Nửa Đêm mà hắn đã từng xem. Ngô Triết thấy Mạnh Thiên Sở đứng ở cửa nhìn hồi lâu mà không đi vào, cho nên gấp gáp hỏi. Mạnh sư gia, ngài đứng ở chỗ này làm cái gì? Mộ Dung Huynh Tuyết đáp. Đại nhân, Mạnh sư gia là muốn xem xét tình huống ở ngoài cửa trước rồi mới đi vào trong phòng. Mạnh Thiên Sở nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết âm thầm cười cười. Nhà đầu này đã biết đứng ra thế tôi nói chuyện lúc nào vậy? Mạnh Thiên Sở đi vào cửa, Mộ Dung Huynh Tuyết cùng Vương Dịch cũng đi vào theo. Cửa sổ đóng thật kỹ, Mạnh Thiên Sở mở cửa sổ nhìn ra. Phía ngoài là một con hẻm nhỏ. Ngõ hẻm bên cạnh là địa phương nào? Ngô Triết đáp, là một gian tư thục, Bảo Nhi nhà tôi đọc sách học hành ở đó. Mạnh Thiên Sở quan sát kỹ người chết, sau đó ra hiệu đem thi thể xuống. Sài Mãnh bây giờ thấy thế, vừa định đi tới ôm hạ thi thể xuống, thì Ngô Triết đã đẩy Sài Mãnh ra, tức giận nói, khuê nữ nhà tôi chưa lấy chồng, sao có thể tùy tiện để cho một người đàn ông ôm đi chứ, thật là. Sài Mãnh loáng thoáng lúng túng, bây giờ Mạnh Thiên Sở nhìn mặt hắn lúc xanh lúc trắng, biết nếu không phải có mình ở một bên, với tính tình của người xuất thân từ đồng xưởng này, sợ là Ngô Triết đã sớm bị Sài Mãnh ném thẳng xuống sân trường tư thục đối diện. Sài Mãnh nắm chặt tay, nghiến răng kèn két. Mạnh Thiên Sở hơi buồn cười, nhưng dù sao trong nhà người tôi có con gái chết, thì hắn ta cũng nếu như cười sẽ lộ ra vẻ hả hê không bình thường. Ngô Triết khó khăn định đỡ con gái xuống, nhưng dù sao cũng già rồi, hồi lâu cũng không thành công. Mạnh Thiên Sở mới nói, đại nhân, hay là cứ gọi người trong nhà hoặc là kẻ hầu tới giúp ông cũng được. Chúng tôi cũng nam nhân, có lẽ cũng giúp ông được ngài cái gì đâu. Ngô Triết cũng không nói gì, chỉ chú ý dùng sức ôm chân con gái nâng lên. Mạnh Thiên Sở sốt ruột, ông sao không cắt đứt lụa trắng trên cổ cô gái là được ư? Nhưng hắn biết lão đầu cố chấp, nên không lên tiếng. Lúc này Mộ Dung Huynh Tuyết đi tới mà nói, đại nhân, ngài cắt đứt lụa trắng, như vậy... Ngô Triết khinh bỉ nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết một cái nói, tôi không cần một tiểu nha đầu tới dạy tôi làm việc. Mạnh Thiên Sở thấy Ngô Triết nói như thế thì ngẩn người, Mộ Dung Huynh Tuyết cũng ngẩn ngơ, lùi qua một bên. Sai Mãnh thì trực tiếp đi ra cửa, vì không thể làm gì khác hơn ngoài giả vờ không nhìn thấy gì cả. Y quan sát tình huống xung quanh gian phòng, sau đó đi tới các phòng phía ngoài mà xem. Ngô Triết chợt ở phía sau hỏi, cái này người xem xong rồi muốn đi đâu? Hồi bẩm đại nhân, từ tình huống trong phòng nhìn không ra dấu hiệu gì, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài xem coi có chút dấu vết gì xuất hiện ở phụ cận không. Không, không, hỏi cái này để làm cái gì? Xem ra Ngô Triết không ổn tồn rồi. Mạnh Thiên Sở không biết nên khóc nên cười, nghĩ thầm lão đầu tử này đại khái là quá thương tâm, hỏi chuyện vừa rồi tự nhiên là muốn tra ra hung thủ. Tôi muốn xem xét hung thủ Đại khái là mấy giờ vào và từ chỗ nào vào gian phòng này, bởi vì cửa sổ đóng từ bên trong, cho nên... Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, Ngô Triết lại nói, nhà tôi con gái là tự sát, người tìm hung thủ là cái gì? Mạnh Thiên Sở vừa nghe thiếu chút nữa té từ trên cầu thẳng xuống đất. Ngô Triết cuối cùng vẫn để cho Vương Dịch rút bội đao cắt dãy lụa trắng. Cô gái lúc này mới rơi vào lòng Ngô Triết. Ngô Triết cẩn thận đem con gái để ở bên giường. Sau đó sửa sang lại y phục cho kín, rồi mới đi tới cạnh Mạnh Thiên Sở mà nói, phu nhân nhà tôi mang theo nhà hoàn đi vào trong miếu thắp hương, vẫn chưa có về. Bảo Nhi nhà tôi còn đi học trong giờ, cho nên trong nhà chỉ có một mình tôi. Con gái tôi là tự sát, không sai, các người nhìn đi. Khó trách trong viện an tĩnh như vậy, chẳng lẽ nhà này ngay cả người coi cửa hay là nha hoàn cũng không có, không ai khác để có thể sai sử hay sao? Nói xong, Ngô Triết móc từ trong lòng ngực ra một tờ giấy, chỉ thấy trên đó có những chữ tiểu khải viết rất xinh đẹp và lưu loát. Xem ra cô gái này thường bỏ không ít công phu luyện chữ đây. Ngọc tùy ngát nhưng không đổi màu trắng, trung tùy bị đốt mà không hủy dễ dàng. Ngoài cái chết không còn gì khác. Nhìn mười mấy chữ này khiến Mạnh Thiên Sở như lọt vào trong sương mù. Từ mặt chữ không khó đoán ra, cô gái này hình như là bị tức giận gì đó. Nhận thấy là bị vũ nhục, cho nên chết quách đi cho xong. Nhưng làm sao có thể nói rõ cô gái này là tự sát chết đây chứ? Huống chi thật sự tự sát hay là gì khác đây? Vậy Ngô Triết, người còn bảo là người nha môn chúng tôi tới đây làm cái gì? Mạnh Thiên Sở nói, tôi xem một chút, thấy trên cổ nhà có chút dấu bị đánh thương. Ngô Triết đáp, người hoài nghi không phải là tiểu nữ tự sát sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Ngô Triết đành nghe theo. Mạnh Thiên Sở đi tới trước giường vén tóc của cô gái ra. Vạt áo của nàng hơi chệch xuống một chút, lúc này có thể thấy dấu bị xiết và chảy xước. Hắn sau đó xem qua mắt cùng với miệng mũi, không phát hiện có hiện tượng trúng độc. Đại nhân, lệnh ái năm nay bao nhiêu xuân xanh rồi? Mạnh Thiên Sở vừa kiểm tra tay chân vừa hỏi. Tháng sau sẽ tròn 17 tuổi đấy. Mạnh Thiên Sở không nói gì, kiểm tra xong, quả thật không phát hiện ra vết thương gì khác. Muốn tiến thêm một bước chứng thật, đại khái cần đem thi thể trở về nhà môn giải phẫu mới có thể phát hiện. Nhưng Ngô Triết vừa nhìn là biết ngoan cố, vừa rồi Vương Dịch hỗ trợ cũng không cho. Nếu nói mang về, sợ ông tôi sẽ là tự tuyệt đấy. Vạn Sinh muốn kiểm tra thân thể lệnh ái, nhưng là ta biết chính vì bản thân kiểm tra không tiện, cho nên có thể để cho trợ lý của ta xem coi lệnh ái có bị đả thương gì hay không. Người là người tư lại sao? Mộ Dung Huynh Tuyết đi tới, nhún nhường hành lễ, vẻ mặt thản nhiên. Tôi chính là tư lại của sư gia. Ngô Triết đáp, nhà môn bắt đầu dùng nữ nhân làm tư lại từ khi nào vậy? Thật là hoang đường. Mộ Dung Huynh Tuyết cũng có lúc nổi giận, đại khái là vừa rồi bị nghẹn, từng tới giờ. Nghe Ngô Triết nói vậy liền cắt ngay. Ông nếu như không tin tôi, lo tôi, không cho tôi đụng vào con gái của ông, vậy nếu tra không ra kết quả gì, thì đến lúc đó ông đừng nói người nhà môn vô năng nha. Mạnh Thiên Sở giả vờ nói, Huynh Tuyết không được đối xử vô lễ với đại nhân. Mộ Dung Huynh Tuyết hừ một tiếng, nghĩ thầm, tôi còn sợ lão đầu tử ông hay sao? Cùng lắm thì sau này không làm thư lại nữa, dù sao cũng lập tức phải lập gia đình rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Huynh Tuyết len lén nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở, trong lòng chợt có sự ấm áp. Ngô Triết bị một cô nương chỉnh cho một trận, giận đến nói không nên lời. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Mộ Dung Huynh Tuyết mặc dù nói khó nghe, nhưng là có đạo lý. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, cho nên lão cũng đáp ứng. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đi theo Ngô Triết lùi ra khỏi phòng, lưu lại Mộ Dung Huynh Tuyết ở trong phòng kiểm tra thân thể của người chết. Mạnh Thiên Sở đi ra cửa, đối với Ngô Triết mà nói, đại nhân nếu cho là lệnh ái tự sát, vậy báo quan là có ý gì? Ngô Triết đáp, người không nhìn ra tờ giấy kia sao? Con gái của ta là tự sát không phải là giả, nhưng đó cũng có người bức bách mà làm như vậy, chứ không vô duyên vô cớ mà làm như thế đâu. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, mạo muội cho tôi hỏi một câu, lệnh ái của đại nhân có không đính hôn hoặc là có người tới cửa cầu hôn chưa? Ngô Triết liền biến sắc mặt nói, Mạnh Thiên Sở, người nói vậy là có ý gì? Ta cho người biết, tiểu nữ nhà ta cho tới bây giờ chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày ở trên lầu tiêu hoa, đi học viết chữ, thậm chí cũng không cùng kẻ hầu nhà ta nói nửa câu. Mạnh Thiên Sở cảm thấy Ngô Triết giống như rất kiêng kỵ người ta nói đến những vấn đề tương tự như vậy. Thật ra, điều này là rất bình thường thôi. Ở Minh Triều, cô gái 13 tuổi là được lấy chồng, tuy phần lớn phải đợi đến 15 tuổi, nhưng tiểu nữ nhà người ta cũng đã 17 tuổi rồi, thế là chỉ hỉ chút là đã dựng râu trợn mắt, có nghĩa là làm sao? Mạnh Thiên Sở nói, tôi xem đại nhân có chút hiểu lầm ý tứ của tôi rồi. Nếu như chúng tôi nói gì hay hỏi cái gì, ngài cũng cảm thấy chúng tôi hỏi là không đúng, vậy chúng tôi còn tra cái thế nào đây? Ngô Triết lạnh như băng mà quát. Ngươi không nhìn ra sao, không quan sát ra sao? Không phải người ta nói Mạnh Thiên Sở, Mạnh sư gia ngươi vang dội phủ Hàng Châu này sao? Là thần nhân hay sao? Thần nhân ư, làm sao nghe mà không thoải mái chút nào vậy? Người ta mới là thần nhân đấy. Đại nhân cũng từng làm ở Nha Môn, tự nhiên hiểu rõ chúng tôi trả án cần phải hỏi một chút về người chết và tình huống liên quan để mau sớm đem đáp án ra cho ra trà manh mối. Ngoài ra không ý tứ gì đâu. Ta cho người biết, tiểu nữ nhà ta gọi là Ngô Tư Kỳ, năm nay sắp 17 tuổi, có một đệ đệ 9 tuổi gọi là Ngô Bảo Nhi, mẹ là Triệu Thị, năm nay 45 tuổi, trong nhà có hai nha hoàn, một người gác cửa, còn ta tên là Ngô Triết, vậy đó. Cái gì mà đốt chát dữ vậy? Đáp mà không cho hỏi, nghĩa là làm sao? Mạnh Thiên Sở nói, hai nhà hoàn trong nhà cùng phu nhân đi vào miếu dâng hương rồi sao? Ngô Triết đáp, không, còn có một nha hoàn là tiếp thân nha hoàn của tiểu nữ nhà ta sau khi chết, nàng ấy chạy tới dưới lầu nói cho ta biết. Mạnh Thiên Sở thật là buồn bực, làm phiền đại nhân cho nhàn hoàn đó tới đây, vãn sinh có mấy lời muốn hỏi. Không cần, nó nói đúng là tiểu thư treo cổ rồi, cho nó tới, nó cũng nói như vậy thôi, người không cần phải gặp nó đi từ thục đón Bảo Nhi nhà ta rồi. Mạnh Thiên Sở nhìn bộ dùng Huynh Tuyết cùng với Vương Dịch, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật giống như nằm mơ vậy. Mạnh Thiên Sở ho khan hai tiếng mà nói, vậy đại nhân nếu cho rằng là có người bức bách lệnh ái tự sát, vậy ngài có hay không thể cho tại hạ biết hai ngày gần đây có người nào cùng lệnh ái nói chuyện qua với nhau hoặc là tâm tình của lệnh ái như thế nào? Ngô Triết đáp, không, ta đã nói qua, tiểu nữ nhà ta từ trước đến giờ không ra khỏi cửa, làm gì nói chuyện cùng với người khác cơ chứ? Hơn nữa, tâm tình của nó vẫn rất tốt, mỗi ngày làm đồng một chuyện, buổi sáng thì đi học viết chữ, buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì ngủ trưa, sau đó dậy thều thùa. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, theo mẫu thần hóng mát nói chuyện trong đường đình ở sân, trời tối thì trở về phòng ngủ. Ngày ngày đều như thế sao? Đúng như vậy. Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt Ngô Triết hiện lên vẻ không nghi ngờ gì, bắt đầu có chút bội phục cách ông ta giáo dục con cái. Thế lệnh ái quan hệ tốt với các tỷ bội trong nhà không? Ngô già chúng tôi chưa bao giờ cùng người khác lui tới, chẳng qua là cùng mấy thân thích nhà mẹ đẻ phu nhân tôi có đi lại. Bên kia cũng có một đứa cùng tiểu nữ quan hệ không tệ, là con gái của muội muội phu nhân tôi, cùng tuổi với tiểu nữ. Năm rồi đã lập gia đình, trước đây hàng năm cũng tới, những người khác quan hệ không có tệ. Ngay cả người nhà cũng ngăn cách, hắn bắt đầu hoài nghi nữ tử này là bị giam ở trong nhà thời gian dài, bức quá, cho nàng nổi lên điên mà tự sát. Ngô Triết lại nói, đúng rồi, tôi biết nhà môn làm việc trình tự, nhưng con gái nhà tôi, các người không thể mang đi. Các người làm sao tra tôi không cần biết, nhưng tôi không thể để cho các người đụng tới nó. Người nếu đã kiểm tra xong rồi thì tôi 3 ngày sau sẽ phải hạ táng. Tôi biết Mạnh sư gia người không nhất định phải kiểm tra thân thể mới có thể phá án, có đúng không? Lão phù hết thảy là nhờ cậy vào ông. Vương Dịch lại nói, đại nhân, ngài nếu biết nha môn làm việc quỷ cụ và là theo trình tự, ngài làm như vậy không phải là gây khó khăn cho Mạnh sư gia hay sao? Ngô Triết lạnh lùng nhìn Vương Dịch nói, các người trả không ra, coi như xong vậy, nếu chết thì là sớm một chút nói cho tôi biết. Tôi báo cho Kha Càn một tiếng, để cho người của hắn đến tra cho tôi, đừng chậm trễ thời giờ của tôi. Vương Dịch tức giận nói, vậy ông sao ngay từ đầu không đi tìm tri phủ đại nhân đi? Ngô Triết vừa nghe xong đã nổi nóng, chỉ vào lỗ mũi của Vương Dịch, người nói thêm câu nữa coi. Mạnh Thiên Sở vội bình vực, nói ngay, đại nhân, ngài yên tâm. Vãn sinh nhất định tận tâm tận lực mà làm. Nếu 3 ngày sau tra không ra người nọ là ai, tôi nhất định tới cửa tạ tội với ông. Ngô Triết bảo Vương Dịch, nhìn thấy không, Tại sao người tôi có thể làm lão sư gia của huyện Thái Lão gia mà ngươi thì lại không được? Hiện tại có biết không? Học cho tốt đi nghe. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch. Vương Dịch bây giờ cố gắng nhẫn nhịn mà không nói câu nào. Ngay lúc ấy, Mộ Dung Huynh Tuyết đã từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn có Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng gật đầu. Mạnh Thiên Sở trong lòng cảm thấy ổn mà nói, tốt lắm, vãn sinh cáo từ trước, có gì tiến triển, chúng tôi sẽ thông báo cho đại nhân. Mấy người cũng đi xuống lầu. Mạnh Thiên Sở thấy kẻ hầu đứng ở cửa liền hỏi, là ngươi đi nhà môn báo án phải không? Kẻ hầu một mực cung kính mà đáp, hồi bẩm sư gia chính là tiểu nhân. Người nói sao? Với người của nha môn rồi. Hồi bẩm sư gia, tôi nói tiểu thư nhà tôi đã chết, lão gia muốn người của nha môn đến nhà xem một chút. Mạnh Thiên Sở gật đầu hỏi, lão gia nhà người bảo người nói làm sao? Kẻ hầu e dè nhìn Ngô Triết phía sau Mạnh Thiên Sở, lại nói, tôi... Lão gia nhà tôi đến gọi tiểu thư xuống lầu, nói là trong vườn mát, bảo tiểu thư xuống thêu hoa. Ngô Triết không để mặt quát lớn, sư gia hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Dạ, lão gia nhà tôi bảo tôi nói là phát hiện tiểu thư chết trong phòng rồi, bảo tôi mau đi gọi người của nhà môn. Mạnh Thiên Sở biết Ngô Triết có mặt thì mình mơ tưởng hỏi ra cái gì, đừng có mơ, cho nên đành xoay người thở dài, nói với lời từ biệt với Ngô Triết. Đi được vài bước, Mạnh Thiên Sở quay lại thấy Ngô Triết còn đứng ở cửa không chịu vào, liền tùy ý hỏi, đại nhân, tiếp thần nhà hoàn của lệnh ái tên gọi là gì? Ngô Triết thình lình không kịp phản ứng, thuận miệng đáp, tên là Hoa Cúc. Mạnh Thiên Sở chắp tay cáo biệt một lần nữa, vừa định đi thì nghe Ngô Triết nói, Mạnh sư gia, cái chết của tiểu nữ, hy vọng người trịnh trọng đối đãi, tôi không hy vọng nó chết không minh bạch, không minh bạch. Mạnh Thiên Sở gật đầu, chờ Ngô Triết dừng bước, vội xoay người rời khỏi Ngô gia. Trên đường trở về nha môn, tất cả mọi người đều buồn bực. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, cái lão đầu tử Ngô Triết này thật là kỳ quái. Huynh coi, lão rõ ràng là khuê nữ chết mà không rơi lệ. Kẻ hầu thì bộ dạng đờ đẫn. Nếu là người tôi nhìn, tưởng còn là lão con gái nhà người khác chết cỡ chứ. Chẳng có một chút quan hệ nào với Ngô gia bọn họ. Vương Dịch đáp, cái đó còn chưa phải là kỳ quái nhất. Lão khẳng định con gái của hắn là tự sát như vậy. Sao còn muốn chúng ta tra cái gì? Rằng ai bức bách con gái của lão tự sát chứ? Thật là buồn cười. Lão không phải nói con gái của lão Trần không bước ra khỏi nhà hay sao? Không chừng chính lão là người buộc con gái của chính mình đi tìm chết đấy. Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy hành động cử chỉ của Ngô Triết có chút kỳ quái so với người thường quá khác biệt. Đột nhiên nhớ tới chuyện Bộ Dung Huynh Tuyết kiểm tra tình huống ở trong phòng, liền nói, Huynh Tuyết, nói một chút về tình hình đã kiểm tra xem sao. Mộ Dung Huynh Tuyết bây giờ mới đáp, bề ngoài của thân thể không có vết thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa, muội cũng từ trên dấu vết ở cổ cho thấy đúng là vết treo cổ chết. Hơn nữa, Mộ Dung Huynh Tuyết đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng nói mấy câu. Mạnh Thiên Sở kinh ngạc hỏi, cả cái kia muội cũng kiểm tra sao? Mộ Dung Huynh Tuyết che miệng cười trộm mấy tiếng gật đầu. Mạnh Thiên Sở không khỏi gật đầu tán thành. Vừa rồi có mặt Ngô Triết ở đó, hắn không tiện nói rõ với Mộ Dung Huynh Tuyết cần kiểm tra những thứ gì. Nếu không, Ngô Triết tất nhiên nổi trận lôi đình, cùng hắn liều mạng, nói hắn bồi nhọ danh tiết tiểu nữ vân vân và mây mây. Cũng may, Mộ Dung Huynh Tuyết đã đi theo hắn thời gian rất lâu rồi, dù còn là một cô nương, nhưng cũng có can đảm nếm thử, học hỏi, hàm hỏi. Bây giờ, không khác xa quá so với các bộ vị mấu chốt cần kiểm tra. Xem ra nha đầu này đi theo hắn rèn luyện ra nghề rồi đây, cơ trí không ít. Nghe Mộ Dung Huynh Tuyết nói, Ngô gia khuê nữ vẫn còn giữ thần trong sạch. Sải Mãnh lại đáp, Ngô Triết thật là lớn lối, đừng nói cảnh tượng lúc đó, đạo lý người đi trả lạnh lão phải rõ ràng hơn ai hết chứ. Túm cái gì mà túm, nếu không phải có Mạnh gia, tôi... Mạnh Thiên Sở cười hà hà mấy tiếng, vỗ vỗ bả vai của Sải Mãnh, lại nói, nhịn đi, nhẫn đi. Người ta dù sao cũng là có con gái mới chết, tâm tình không có tốt, bốn người chúng ta đều bị lão làm trò sặc, người đừng để ý làm chi. Sai Mạnh nghĩ thầm, sư gia đường đường là một đầu lĩnh đồng sưởng, thế mà lại vậy. Người không biết tự nhiên không hiểu được chức đầu lĩnh này uy phong thế nào, nhưng y biết rất rõ ràng, con người của đông sưởng lăn lộn cả đời mà không nhất định phải làm gì cả. Nhưng Mạnh Thiên Sở bất quá, 20 mấy tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn y 1-2 tuổi, thế mà đã là nhân vật số 1 hàng châu đông sưởng. Ngoài mặt thì vị sư gia này chỉ giả vờ làm cảnh, không tỏ vẻ chút nào. Chứ nếu đổi lại, nếu là người khác của đồng xưởng, đại khái sớm muộn gì cũng nhiễm tính. Nghĩ đến đây, y càng kính Mạnh Thiên Sở vài phần, lại thưa: đúng là tính tình của Mạnh gia thật là tốt. Lần sau, lão còn như vậy đối với ngài, tôi trực tiếp sẽ ném xuống đầu ngay. Mọi người nghe thế thì cùng nhau cười. Đang nói chuyện, thì bọn họ chạm mặt một cô nương 15-16 tuổi, to lớn mập mạp, cằm đồi hai tầng. Bên cạnh có một bé trai chừng 9-10 tuổi, bộ dáng rất gầy. Hai người vừa nói vừa cười, hướng bên này mà đi. Mộ Dung Huynh Tuyết lấy tay khuỷu mặt đụng vào Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở hội ý, đi ra phía trước cười nói: Bảo Nhi, sớm như vậy đã đi học rồi sao? Bảo Nhi không nhận ra bốn người đối diện, liền núp ở phía sau cô nương kia. Cô nương cũng cảnh giác nhìn bọn Mạnh Thiên Sở, dẫn Nam Hải Nhi mà đi đường vòng. Mộ Dung Huynh Tuyết cất tiếng: Hòa Cúc, chúng tôi cũng mới từ nhà của cô ra. Là lão gia nhà các cô mời chúng tôi tới đấy. Hoa Cúc vừa nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi, liên tục khoát tay. Bảo Nhi thấy Hoa Cúc như vậy liền hỏi: Cúc Hoa tỷ tỷ, tỷ đang làm gì đó? Tỷ biết những ca ca tỷ tỷ này sao? Mạnh Thiên Sở biết Hoa Cúc nhất định không nói cho Bảo Nhi chuyện đã xảy ra trong nhà. Nếu không, Bảo Nhi sẽ không cười nói dọc đường tới giờ. Mạnh Thiên Sở nhìn sang Hoa Cúc rồi đi tới trước mặt Bảo Nhi, hoa ái mà bảo: Tự nhiên là biết. Nếu không, chúng ta làm sao biết cháu gọi là Bảo Nhi, còn cô ấy gọi là Hoa Cúc, là tiếp thân nha hoàn của tỷ tỷ cháu. Bảo Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy nói cũng đúng, liền gật đầu ngay, tất nhiên không sợ nữa. Các vị đến nhà chúng tôi làm cái gì? Nhà chúng tôi đã rất lâu không có khách rồi, tại sao không chờ tôi mà ở lại đây? Mạnh Thiên Sở cười cười nói: Chúng tôi còn có chuyện, cho nên đợi không được ngươi mà về nhà, lần sau nha. Hoa Cúc giắt tay Bảo Nhi: Thiếu gia, chúng ta hãy mau về nhà coi sao, chậm trễ lão già đánh đòn đó. Bảo Nhi thấy Mạnh Thiên Sở là khách trong nhà đang cao hứng, sao có thể bỏ được đi, nên đẩy tay Hoa Cúc ra, tức giận nói: Mỗi lần tỷ tỷ tới đón tôi là không bao giờ thúc giục tôi cả, lần sau để cho tỷ tỷ tới đón tôi thì tốt hơn đấy. Mạnh Thiên Sở méo miệng, lộ nụ cười giảo hoạt nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết, sau đó lại hỏi: Tỷ tỷ của em thường đón em sau giờ học, lúc về vui vẻ lắm sao? Đúng như vậy, tỷ tỷ rất hiểu rõ em đấy, còn mua đồ chơi làm bằng đường cho em ăn, còn có lúc mời các đồng bạn ở trường đến cùng nhau ăn đấy. Mạnh Thiên Sở lại nói: Thế ngày nào nếu như tỷ tỷ xuất giá rồi, Bảo Nhi cùng tỷ tỷ tách ra, có phải là không đỡ không? Bảo Nhi đáp: Tỷ tỷ nói tỷ tỷ sẽ không lập gia đình, tỷ tỷ muốn cả đời coi chừng em dùm cha mẹ. Hoa Cúc lại nói: Thiếu gia, van cậu đấy, không ngoan rồi, chúng tôi không nên chọc cho lão già tức giận đâu. Mạnh Thiên Sở nói: Tốt lắm, Bảo Nhi nghe Cúc Hoa tỷ tỷ trở về đi thôi, sau này ca ca tới tìm em chơi nữa. Bảo Nhi có chút lưu luyến, nhưng sợ cha tức giận, nghe Cúc Hoa nói nhiều nên tâm tình không tốt, đành biết điều mà nghe theo. Sài Mạnh nói: Ngô Triết lão nhi đang nói láo. Mạnh Thiên Sở đáp: Đúng như vậy. Ta xem lão sở dĩ bảo chúng ta nhất định phải tra ra hung thủ, đại khái lão biết được thứ gì đó. Mộ Dung Huynh Tuyết đáp: Vậy lão biết nhưng không nói ư? Mạnh Thiên Sở đáp: Có thể bởi vì không thể nói, cho nên mới khiến chúng ta cảm thấy kỳ quái. Chờ một chút. Mạnh Thiên Sở vội vàng gọi Sài Mãnh đi ngăn Cúc Hòa lại, sau đó để cho Sài Mãnh mang Bảo Nhi đi mua đồ chơi làm bằng đường. Hắn có chút chuyện phải hỏi Cúc Hoa ngay. Nếu không qua hôm sau hỏi lại, e rằng hoặc là không trả lời thật, hoặc là căn bản đã lên tiếng rồi. Mạnh Thiên Sở thấy Cúc Hoa trong bộ dáng khẩn trương, liền khẽ cười mà bảo: Ta chỉ muốn hỏi người mấy câu rồi về ngay thôi, được không? Hoa Cúc ngập ngừng: Ông muốn hỏi tôi cái gì? Vương Dịch ở một bên nói: Hỏi người chính là Mạnh sư gia của nhà môn, người phải xưng hô Mạnh gia, nhớ chưa? Mạnh Thiên Sở thấy Hoa Cúc càng thêm sợ hãi, liền nhẹ nói: Không có gì đáng ngại, ta chính là muốn hỏi một chút thôi. Tiểu thư người buổi trưa sau khi ngủ dậy, người một bực hầu hạ bên cạnh sao? Dạ, tất nhiên rồi ạ. Mạnh Thiên Sở lại nói: Nói cho ta biết một chút những gì người đã nhìn thấy. Hoa Cúc trông chừng chờ tiểu thư tỉnh lại, sau đó hầu hạ tiểu thư rửa mặt. Tiểu thư rửa mặt xong vẫn còn quá nóng, nên đi mở cửa sổ. Lúc ấy tôi đang thu xếp giường, chiếu cho tiểu thư, cho nên tôi không đi mở cửa được. Thế sau đó thì sao? Hoa Cúc cắn cắn đôi môi, lén lén nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở, hồi lâu mới lên tiếng. Tiểu Tư mở cửa sổ, đột nhiên hét to một tiếng, sau đó ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Tôi mới vội vàng đi qua, tới trước cửa sổ xem, không nhìn thấy cái gì cả, chỉ thấy thầy của Bảo Nhi từ ngõ hẻm cửa sau đi vào sân trường tư thục. Thầy của Bảo Nhi à? Hoa Cúc gật đầu. Thầy của Bảo Nhi bao nhiêu tuổi rồi, cùng tiểu thư nhà người có quen biết sao? Dạ, là lão đầu Nhi khổ quắt, người rất là tốt, đối với Bảo Nhi cũng tốt. Tiểu thư nhà tôi thường xuyên đi đón Bảo Nhi, còn cùng với tiên sinh chào hỏi, coi như là quen biết. Ngươi nhìn thấy tiên sinh lúc đó, rồi tiên sinh có nhìn thấy ngươi không? Hoa Cúc lắc đầu. Không, tôi cũng chỉ nhìn thấy một bóng lưng, bởi vì ngày ngày đi đón Bảo Nhi, cho nên chỉ nhìn bóng lưng cũng biết. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Hai ngày nay, ngươi cảm thấy tâm tình của tiểu thư như thế nào? Có cái gì không vui không? Không ạ, sáng sớm tiểu thư vẫn cùng tôi, cùng nhau ở trong sân luyện chữ học hành. Tôi không nhìn ra tiểu thư có cái gì mà mất hứng cả. Thế tiểu thư còn chưa đính hôn sao? Dạ, tôi nói với ông rồi. Ông đừng nói cho lão gia là Hoa Cúc nói cho Mạnh gia nghe chưa? Mạnh Thiên Sở kiên quyết gật đầu. Tôi kể cho ông nghe. Một năm trước chuẩn bị định với một nhà đấy, là một công tử có một người làm quan ở phủ Hàng Châu. Nhưng tiểu thư nghe nói, người nọ bất học vô thuật, cả ngày sống phóng túng, tướng mạo cũng vô cùng xấu xí, cho nên không có ưng. Nói là nếu định hôn sự rồi sẽ chết cho lão gia cùng phu nhân thấy. Lão gia cùng phu nhân kết hôn 10 năm mới sinh được tiểu thư, 10 năm sau lại mới sinh Bảo Nhi, cho nên thường rất là sủng ái. Mọi việc coi như xong. Sau đó người nào nhắc đến hôn nhân, tiểu thư đều nói mình còn nhỏ, không muốn lập gia đình, cho nên coi như qua chuyện. Mạnh Thiên Sở nghe vậy lại hỏi, lão gia không cho tiểu thư theo tiên sinh học viết chữ sao? Từ trước có một người, Nguyên nói là dạy bảo cho Bảo Nhi, lão gia để cho tiểu thư cùng học. Sau tiên sinh dạy không tới một năm, nhiễm phong hàn rồi chết. Thế tiên sinh đó bao nhiêu tuổi? Dạ không biết, dù sao so sánh với lão gia nhà tôi còn muốn già hơn chút ít. Lúc này Sai Mãnh mang theo Bảo Nhi trở lại. Bảo Nhi cao hứng nhảy nhảy mừng rỡ, trên tay còn cầm lấy que kẹo đồ chơi làm bằng đường. Mạnh Thiên Sở đáp, tốt lắm, Hoa Cúc, mau đưa Bảo Nhi về nhà đi đã. Hoa Cúc nghe xong giống như được đại xá vậy, vội vàng nắm tay Bảo Nhi mà về nhà ngay. Sải Mãnh bây giờ mới nói, tôi mới vừa rồi hỏi Bảo Nhi một chút, tỷ tỷ của nó quả thật là trừ thỉnh thoảng đi đón nó về nhà một chút, còn bình thường ở trong nhà, nơi nào cũng không đi, ngay cả mẹ đi dâng hương cũng cảm thấy người quá nhiều, nói là nam nam nữ nữ không chút kiêng kỵ, thỉnh thoảng còn có người mượn dịp đông người sờ tay sờ chân, cho nên tỷ tỷ của nó không có đi. Mạnh Thiên Sở đáp, xem ra thật đúng là một cô gái giữ mình trong sạch. Ta nghe Hoa Cúc nói, trong lòng đại khái đã có chút căn cứ. Đi, đến trường tư thục xem một chút. Mấy người chỉ mất chốc lát là đến cửa trường tư thục. Thêm một kẻ hầu mới vừa quét dọn xong, cầm cái chổi định đi vào trong. Vương Dịch vội vàng tiến lên. Kẻ hầu thấy Vương Dịch trong trang phục bộ khoái, liền sợ hết cả hồn. Vương Dịch nói, tiên sinh dạy học có ở đây không? Kẻ hầu khẩn trương lắc đầu nói, tiên sinh hôm nay có chút không thoải mái, tan học sớm đã đi rồi. Mạnh Thiên Sở đáp, không thoải mái sao? Kẻ hầu lại nói, dạ, tôi xem tiên sinh có hơi hoảng hốt, sắc mặt hết sức không tốt. Mới vừa rồi đúc ra cửa, ngay cả cánh cửa cũng không vượt qua được, còn bị té một cái. Các ngài nhìn đi, ở chỗ này này, may là tôi đỡ được đấy. Bọn Mạnh Thiên Sở nhìn theo hướng kẻ hầu chỉ, thật ra thì cánh cửa cũng không có cao. Xem ra tiên sinh kia thật sự không khỏe rồi. Mạnh Thiên Sở nói, tiên sinh thường ngày thân thể như thế nào? Dạ cũng tốt à? Người cảm thấy tiên sinh là người như thế nào? Đối với con nít có tốt không? Các vị hỏi chuyện này để làm gì? Không lẽ có liên quan gì sao? Vương Dịch lúc bấy giờ nghe vậy mới lên tiếng nói. Đây là Mạnh sư gia của nha môn. Chúng ta hỏi ngươi cái gì thì đáp cái ấy. Nói nhảm làm gì? Kẻ hầu vội vàng gật đầu. Xin với Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, không có gì đáng ngại, mới vừa rồi hỏi ngươi, ngươi còn chưa có đáp. Tiên sinh là người rất tốt, đối với chúng tôi cũng rất tốt. Tuy nói đối với học sinh có hơi nghiêm khắc chút ít, nhưng không phải ai cũng đều nói nghiêm sư xuất cao độ hay sao. Mạnh Thiên Sở thấy y có vẻ không nói láo, liền hỏi. Tiên sinh có nói cho ngươi biết ông ta có chỗ nào không khỏe không? Cái đó thì không, tôi còn nói ông ấy ngày mai nghỉ ngơi một ngày, đừng có đến nữa. Ông ta nói muốn còn mạng sống, thì rằng thà tới Tư Thục thì hơn đấy, cũng không biết là lý do gì, nghĩ mãi không giải thích được. Điều này đối với Mạnh Thiên Sở mà nói là một tin tức trọng yếu. Chẳng lẽ tiền sinh đó trong nhà có con vợ cọp cái không bằng sao? Bọn Mạnh Thiên Sở hỏi kẻ hầu, hỏi tên họ cùng địa chỉ của tiên sinh kia, sau đó đi thẳng tới nhà y. Hạ Đinh lảo đảo không biết về tới cửa nhà mình khi nào. Y còn chưa gõ cửa thì cửa đã mở ra. Y thấy Liễu Nhi cầm trên tay một chậu nước bẩn, vừa định đi ra bên ngoài. Nhìn thấy ở cửa có một người, sợ hết cả hồn, thiếu chút nữa đánh rơi, làm nước bắn trên thân người. Cô nàng định thần nhìn kỹ, dĩ nhiên là lão gia nhà mình, vội vàng đem chậu nước đổ đi, sau đó để chậu sang một bên, dìu Hạ Đinh vào nhà. Cô ta đột nhiên nhìn thấy trên người Hạ Đinh có máu, liền vội bảo y. Hạ Đinh cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi cú té ở cửa trường khiến đầu gối rách ra, máu tươi làm cho trường giam ướt một chút, y lại chẳng biết gì. Liễu Nhi vội vàng dìu Hạ Đinh vào cửa. Đúng lúc này Dương Thị từ nhà giữa đi ra, chỉ mặc một bộ váy trắng màu đỏ mọng. Bây giờ nhàn nhã đi chơi, hộp thao thiết vừa mua, miệng cắn hạt dưa. Hôm nay Mạnh đại gia đại nhân phù rộng, đang thưởng không ít bạc, cho nên y thị liền mua đồ về ăn, cộng thêm chút ít thuốc bổ cho Hạ Đình. Trong lòng y thật là rõ ràng rằng là lúc này Hạ Đình thật sự già rồi, nếu là 20 năm thì còn cần cho y uống cái thuốc gì đó, hàng đêm 3 lần 7 lượt cũng chưa vừa. Dương Thị thấy Hạ Đình tựa vào Liễu Nhi, hai người hận không được dán ở chung một chỗ, cơn giận bốc lên, đi ra trước, vừa định đổi đóa. Hạ Đình thấy thế, hữu khí vô lực nói, khi khác hành hạ ta, chân tay chảy máu, nếu không, sẽ không nhờ Liễu Nhi đỡ. Dương Thị thấy quả thật là như thế, vội vàng đẩy Liễu Nhi qua một bên, còn mình cẩn thận đưa tay cho Hạ Đình vịn, đi tới hành lang cho Hạ Đình vịn ngồi xuống ghế. Sau đó tàn bạo nói với Liễu Nhi, ngươi còn dựng ở đó làm cái gì? Đi lấy chút bằng gạc cùng rượu trắng, cần rượu mạnh một chút có biết không? Liễu Nhi lúc này mới vội vàng vào nhà bếp đi lấy đồ. Dương Thị cẩn thận vén ống quần Hạ Đinh lên. Trên đầu gối quả nhìn tróc ra một khối lớn, máu đã hết chảy. Dương Thị giận và trách, lão đầu tử chết bầm, ông đang suy nghĩ cái gì đấy? Lớn như vậy rồi mà bước đi không thèm nhìn đường, thật là. Nói tới nói lui, trong lòng y thị vẫn đau và lo. Hạ Đinh cười khổ một tiếng nghĩ thầm, ta vì bị người hành hạ mà thành ra như vậy, ta còn có thể nghĩ cái gì nữa? Nhưng đừng cho ta uống cái đồ bỏ sần dược gì đó nữa là tốt nhất. Hạ Đình ta đây thật sự làm quỷ phong lưu rồi. Liễu Nhi đem bằng gạc cùng rượu trắng tới. Dương Thị thuần thục rút rượu chuẩn bị rửa vết thương bằng lại. Thường ngày thị đỡ đẻ quen, những vết thương nhỏ miệng thế này chẳng là cái gì. Thị trước hết lau sạch vết thương, sau đó giống như là dỗ Hạ Đình uống giống như dỗ con nít. Tôi cho chút ít rượu trắng lên vết thương chàng, đại khái là có chút đau. Chàng nhịn một chút, khi trời này nếu không có rượu trắng dưới đền vết thương, rất dễ là sinh mổ đây. Y thị mặc dù không biết cái gì gọi là khử trùng trừ độc, nhưng cũng biết là sinh mổ chính là bị bệnh. Kinh nghiệm chính là thứ có quyền lên tiếng. Hạ Đinh gật đầu, Dương Thị cẩn thận tưới rượu lên vết thương. Hạ Đinh nhịn không được nhíu mày. Liệu gì tới bộ dạng của Hạ Đình như vậy, vẻ mặt cũng không tự chủ nhăn nhó. Bọn Mạnh Thiên Sở dựa theo địa chỉ tìm được chỗ tiền sinh ở. Thật ra thì cách trường Tư Thục cũng không xa. Nói đi nói lại, thì một huyện thành cũng không lớn bao nhiêu. Đi tới cửa nhà tiên sinh, Phương Dịch dán tay vào cửa nghe ngóng, bên trong rất an tĩnh, không có một thanh âm nào. Mạnh Thiên Sở cười nói, người nghe cái gì chứ, gõ cửa đi, ta xem người giống làm giặc quá. Mọi người sau khi nghe xong cũng không khỏi cười lèn lén. Phương Dịch lại nói, cấm cười, tôi quen rồi. Mọi người càng cười lớn hơn. Lúc này trong viện có người nói chuyện. Ngoài cửa là ai đó? Một giọng nói rất trong trẻo. Mạnh Thiên Sở nhìn qua Mộ Dung Huynh Tuyết. Mộ Dung Huynh Tuyết lập tức nói, xin hỏi tiên sinh có ở nhà không? Dương Thị đem băng gạc dơ cùng bầu rượu thừa đưa cho Liễu Nhi. Nghe là giọng nữ tử, liền quyết định bản thân ra xem. Có, tới ngay. Người ngoài cửa lại nghe thấy giọng một phụ nữ. Ngay sau đó là loạt bước chân. Cửa mở ra, người trong cửa và người bên ngoài cùng lấy làm kinh hãi. Dương Thị biết Mộ Dung Huynh Tuyết vì ngày hôm trước cùng Mạnh gia đại phu nhân đi xem bà vú, cho nên cũng biết. Mạnh Thiên Sở thì không nói làm chi. Y thị có chút sợ vị sư già tuấn tú này. Lúc nóng giận, hắn như có thể ăn người. Sai Mãnh cũng ở Mạnh gia, mặc dù không nói chuyện, nhưng người trẻ tuổi này có bộ dạng tình trắng, hổ mãnh liệt. Cảm giác khi y đi tới bên cạnh, giống như có luồng gió thổi tới. Mặc dù không tuấn tú như Mạnh Thiên Sở, nhưng mày rậm mắt to. Một khi bị nhìn, thì người khác nhận ra ngay. Ít nhất, y cũng là người của nhà môn, hoặc là kẻ trên. Một đồng mục truyền môn bắt người. Dương Thị đang sững sờ, Mạnh Thiên Sở đã phản ứng, chắp tay cười nói. Hạ Đình, Hạ Tiên Sinh là gì của ngươi? Dương Thị lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chào hỏi Mạnh Thiên Sở bốn người. Mời bọn họ vào nhà, cười mà đáp. Hạ Đình là chồng của tôi, Mạnh gia xin mời vào. Vừa nói vội vàng hướng trong viện. Lão đầu tử, trong nhà có khách quý tới rồi, mau cho nhà đầu dâng trà cho khách nhân, mang trà tốt nhất lên. Mạnh Thiên Sở cười vào sân, vừa vào cửa đã nhìn thấy một nam nhân hơn 50 tuổi, tựa lưng vào trên ghế, ống quần vén lên đầu gối, đang bối rối cười. Đây đại khái là vết thương do bị té trước cửa tử thục. Hạ Đình thấy có ba nam một nữ đi vào, cũng rất trẻ tuổi, nhất là nàng kia mắt to trong veo như nước, lông mày như mực, cái miệng nhỏ nhắn eo thon. Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy nàng một tay kẽ vuốt mái tóc, một tay che áo, đôi mắt sáng, ánh với liễu nhì xinh đẹp hơn vài lần. Nàng một thân màu lam nhạt đứng ở đó, hiển nhiên là một tiền nữ hạ phàm. Y vừa nghe Dương Thị nói là có khách quý, cũng biết là lão bà hay khinh người này. Cho dù loại khách nhân nào tới, cũng tiếp vui bộ dạng lạnh lẽo, đừng nói chi là trà ngon tốt nước đãi chiều. Nàng nói là khách quý, vậy thì nhất định phải là khách quý rồi. Cho nên y vội vàng đứng dậy, khập khiễng chắp tay, mặt tươi cười đón chào. Ánh mắt không dám nhìn nàng kia nữa. Dù sao y còn là một giáo thư tiên sinh. Hơn nữa, từ trang phục nàng kia mà xét, thì hẳn đây là khuê nữ nhà giàu. Y lo lắng bị người ta cho là có ý khinh bạc. Dương Thị đi lên trước giới thiệu cho Hạ Đình. Đây là người hôm qua tôi nhắc tới, là Mạnh sư gia tiếng tăm lừng lẫy của phủ Hàng Châu. Phủ Hàng Châu chưa có án nào mà Mạnh sư gia không phá được, ngay cả tri phủ đại nhân cũng kính trọng bà phần đấy. Mạnh Thiên Sở nghĩ Dương Thị không nên đi làm bà đỡ, mà thích hợp làm bà mai hơn, há mồm ra là có thể nói vô cùng. Còn Hạ Đinh cũng đang bồn chồn, y chưa từng nghe Dương Thị nói qua cái gì là Mạnh sư gia. Hơn nữa, sao là sư gia cơ chứ? Sao đường đường là đường tri phủ đại nhân cũng kính hắn như vậy? Bất quá dù nói thế nào cũng là lão sư của huyện Thái Lão gia địa đấy. Lễ số không chậm trễ được. Mạnh Thiên Sở nói, Dương Thẩm nói quá lời rồi, tại hạ chỉ là sư gia nhỏ nhỏ thôi, làm sao có thể sánh cùng tri phủ đại nhân. Dương Thị cười, nghĩ thầm cho dù Mạnh Thiên Sở không nói, Dương Thị ta không nhìn thấy sao. Hạ Đình đáp, Mạnh sư gia quá nghiêm nhượng rồi, mau vào trong phòng ngồi đi. Trong vườn thật sự quá nóng, mấy ngày qua không biết có chuyện gì, mà một chút gió cũng không có, nếu có mưa thì tôi biết mấy. Mọi người cách giáo đi vào đại sảnh. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở nhất nhất đem ba người bên cạnh giới thiệu. Sau đó, Mạnh Thiên Sở thấy một cô nương 15-16 tuổi trong trang phục nhà hoàn, hết sức mộc mạc, đầu cúi thấp, tay bưng một mâm trà đi vào, nơm nớp lo sợ, đem mâm trà đặt trước bàn khách. Sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Lúc ra cửa, đại khái là quần trộn lẫn ở chân, lảo đảo một cái, may là đỡ được cửa mới không bị té. Sau khi đứng vững hoảng hốt mới bỏ đi. Dương Thị thấy có khách cũng không nói gì, chỉ thấp giọng, xem người chẳng có chút tiền đồ kìa. Mạnh Thiên Sở đang nhìn Liễu Nhi, y thị liền cười. Đó là bà con xa của lão đầu tử nhà tôi. Trong nhà thật sự khó khăn, liền tìm nơi nương tựa đến chỗ chúng tôi. Một ngày hết ăn lại nằm. Hạ Đinh che miệng giả vờ ho khan hai tiếng. Dương Thị lúc này mới ngừng miệng, vội vàng mời bọn Mạnh Thiên Sở uống trà. Uống qua trà sau, Mạnh Thiên Sở lại nói. Hạ tiên sinh nghe nói năm đó thì ở huyện thành đậu nhất đẳng tú tài, thật sự là bội phục. Hạ Đinh vội vàng khoát tay nói, xin đừng nói chuyện xấu kia. Hôm nay hạ mỗ tuổi già, bây giờ cũng bất quá là một cùng toàn tính tú tài thôi, kẻ vô tích sự tầm thường vô vị thôi. Đừng xem Dương Thị ngày thường rất thích cầm chuyện chế nhạo chồng mình, thế nhưng thời điểm mấu chốt, ý thì cũng biết nói đỡ lời tốt. Cái gì gọi là chuyện xấu, không phải ai nói thì đậu cũng thì đậu đâu. Hơn nữa, còn là một cuộc thi hương, có nhiều người thi cả đời cũng toàn thi rớt đó sao? Mạnh Thiên Sở nói, Dương Thẩm nói rất đúng. Dương Thị lại nói, Mạnh gia hôm nay tới đây, hình như là có chuyện tìm lão đầu tử nhà tôi. Vì khi y thị mới vừa mở cửa, có nghe thấy bộ dùng huynh tuyết hỏi tiên sinh có ở nhà không? Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn họ cũng biết hẳn là không phải tìm y thị. Mạnh Thiên Sở đáp, À, Vương Bộ Đầu có đứa bé định đến chỗ Hạ tiên sinh xin đi học, không biết có tiện không? Mạnh Thiên Sở cảm thấy lúc này hỏi gì khác có chút không ổn, không thể làm gì hơn là tạm thời tránh chuyện quỷ nữ của Ngô Triết. Hạ Đình vừa nghe, ha ha cười nói, ngày mai gọi lệnh làng tới thì được, tôi sáng mai sẽ chờ. Vương Dịch không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nói cảm ơn. Ai kêu bốn trong bọn họ chỉ có y là có con chuẩn bị đi học, hai người còn lại chưa kết hôn, tự nhiên không thể nói bọn họ. Mạnh Thiên Sở đáp, Hạ tiên sinh một người dạy bao nhiêu hài tử? Hạ tiên sinh lại nói, không có nhiều lắm, cũng hơn 40 thôi. Mạnh Thiên Sở đáp, thật đúng là cực khổ cho tiên sinh rồi, mỗi ngày đều dậy sớm, thật là không dễ gì. Hạ Đình đáp, cũng không hẳn là vậy, từ trưng có thể gần, thế nhưng gần đây già rồi, hơi có chút ít lời biếng. Cũng may cha mẹ học sinh cũng không trách cứ, đem hài tử nhờ tư tục dạy như cũ, coi như là tín nhiệm đối với Hạ Mỗ rồi. Mạnh Thiên Sở nói, nghe nói có con trai lão thông phán phủ Hàng Châu đến chỗ Hạ tiên sinh đi học phải không? Hạ Ninh kiêu ngạo gật đầu nói, dạ, Ngô Bảo Nhi là một hài tử thông minh, cũng là người rất hiếu học, quả là không tệ. Lúc ấy Mạnh Thiên Sở mới nhân cơ hội này mà nói, vậy đại khái cùng người dạy kèm nhà họ Ngô gia có liên quan. Tôi nghe người của nhà môn nói, Ngô gia dạy kèm tại nhà rất nghiêm nghị, trong nhà con cái cho tới bây giờ chân không bước ra khỏi nhà. Hạ Đinh vừa nghe Mạnh Thiên Sở nhắc tới con gái Ngô gia, thích thú nhớ tới màn kịch buổi sáng. Lúc này đại khái là trải qua một ngày, xuân dược hoàn toàn không còn tác dụng nữa, người của y cũng không mệt mệt. Thêm trên đùi có vết thương làm cho y đau nhói, nên thanh tỉnh không ít. Cẩn thận suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng không đúng, không khỏi thất thanh mà nói, ai ra, hôm nay thật là sai lầm rồi. Mạnh Thiên Sở nghe vậy, lại thấy vẻ mặt Hạ Đinh kịch liệt biến hóa, sắc mặt từ xanh biến thành trắng, trong lòng lại càng rõ ràng hơn. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng gõ kịch liệt, Dương Thị Điền lớn tiếng hồ Liễu Nhi đi mở cửa. Liễu Nhi sau khi nghe xong chạy thật nhanh đến cạnh cửa, đại sảnh vừa khéo hướng về phía cửa, chỉ thấy cửa mở ra, ngoài cửa xông tới một người, trực tiếp đẩy Liễu Nhi té xuống đất. Liễu Nhi nói, ôi một tiếng, hồi lâu không bỏ dậy được. Dương Thị thấy thế đi nhanh ra cửa, lớn tiếng quát, người từ phương nào tới? Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, thì ra là Ngô Triết tới, ngoài ra còn có Ngô Bảo Nhi và Hòa Cúc, cho nên cũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ngô Triết mặt âm trầm, thấy Mạnh Thiên Sở từ đại sảnh đi ra ngoài, liền trầm giọng mà nói, ta còn tưởng rằng Mạnh sư gia ngươi trở về đi ngủ rồi chứ. Như thế xem ra, ngươi còn không phải là một người hồ đồ. Nếu đều đã nghĩ ra, tại sao không đến nói cho lão phụ ta biết? Sải Mãnh đi ra cửa, cười lạnh hai tiếng, chế nhạo nói, nói cho ngươi biết cái gì, ông đây làm việc còn cần người tới giải khôn sao? Ngô Triết vừa nghe đã giận dữ, lớn tiếng nói, ngươi tính làm cái gì hả? Ngô Triết tán lúc còn làm thông phán, thì tiểu tử ngươi con là một đứa con nít mặc tã, lại dám nói với ta như vậy à? Ta xem ngươi không muốn sống nữa phải không? Coi lão phù vả miệng ngươi đây này. Sài Mãnh không phải tay vừa, thời gian trong đông xưởng của y mặc dù không có dài, nhưng cũng giết người qua. Hơn nữa trong đông xưởng, ngại trừ hoàng thượng và hán đốc ra, hắn còn sợ ai nữa? Có câu nói rất đúng, không ở đây thì không mưu việc chính. Người đi đã bao nhiêu năm, trà đã đổi bao nhiêu chén nhỏ. Sài Mãnh ta còn sợ ngươi sao? Ngô Triết bỏ tay Ngô Bảo Nhi, vọt tới bên cạnh Sài Mãnh, giơ tay đánh người. Mạnh Thiên Sở ngăn tay Ngô Triết lại, nhẹ nói, tôi nghĩ đại nhân không phải là tới đánh nhau, thủ hạ nói chuyện có chỗ thất lễ, vãn sinh tự nhiên trở về quản giáo cho kỹ, hiện giờ có việc không tiện cho lắm. Ngô Triết lúc này mới phát hiện, Mạnh Thiên Sở tuy ngoài mặt chẳng qua là nói rất nhẹ nhàng, nhưng bản thân đã biết không nên đánh. Mạnh Thiên Sở khí lực thật không nhỏ, hơn nữa lão đã già rồi, nếu thật muốn động thủ, Mạnh Thiên Sở chưa chắc đã hoàn thủ, thế nhưng tiểu tử bên cạnh thì khó nói. Nghĩ tới đây, Ngô Triết thả tay xuống, xoay người qua Ngô Bảo Nhi hỏi, con không phải nói, đây là chỗ của tiên sinh sao, người đâu? Đang khi nói chuyện, Hạ Đình đã đi ra ngoài. Ngô Triết cùng Hạ Đình bốn mắt nhìn nhau, nhất thời sắc mặt ảm đạm, giận không kiềm được. Ngô Triết vọt tới trước mặt Hạ Đình, chỉ vào đỗ mũi của Hạ Đình nói, người chính là Hạ Đình có phải không? Hạ Đình bây giờ nhỏ giọng mà đáp, chính là tại Hạ. Lời vừa dứt, Ngô Triết đã bạt tai tới. Dương Thị như đang nằm mơ, vội vàng tiến lên đẩy bật Ngô Triết ra, tức giận hỏi, ngươi là ai chứ? Tại sao vừa vào không đẩy người thì đánh người? Ta cho ngươi biết, Mạnh sư gia của nhà môn đang ở bên nhìn, cẩn thận kiện người đấy. Ngô Triết nói, tốt lắm, vừa khéo ta muốn kiện Hạ Đình nhà ngươi. Dương Thị đáp, người kiện Hạ Đình nhà ta làm cái gì? Ngô Triết nói, ta kiện hắn bôi nhỏ, không, là trí thức quét rác, không để ý gì đến lễ nghĩa liềm sỉ, đùa dẫn tiểu nữ nhà ta, khiến tiểu nữ nhà ta không chịu nổi Hạ Đình vũ nhục, treo cổ tự sát. Dương Thị cùng Hạ Đình vừa nghe thế, nhất thời mắt trợn trừng, không khỏi hoảng sợ, vạn phần nhìn Ngô Triết, thật là họa trời giáng xuống, hai người trở nên choáng váng. Mạnh Tiên Sở bây giờ mới nói, đại nhân làm sao biết được? Ngô Triết hừ một tiếng, đem Ngô Bảo Nhi cùng Hoa Cúc kéo đến bên cạnh Mạnh Tiên Sở, khinh miệt nói, người cũng đã hỏi, ta bất quá là để cho Hoa Cúc cùng Bảo Nhi đem lời bọn người đã hỏi tái diễn một lần cho lão phu nghe. Như thế nào, Mạnh sư gia, người đã bắt được, người chuẩn bị xử trí ra sao, lúc nào báo tri phủ, lúc nào giết đây? Dương Thị vừa nghe có chuyện liên quan đến tánh mạng, ngay cả giết cũng nói ra, lập tức quỳ gối trước Mạnh sư gia mà cầu xin tha thứ. Mạnh sư gia, lão đầu tử này có phải nói sai hay không? Hạ Đình nhà tôi không đi đùa giỡn con gái nhà người, tôi đảm bảo đấy. Ngô Triết đáp, người đảm bảo ư, sao người không hỏi Hạ Đình xem hắn đã làm gì đối với con gái của ta? Hạ Đình lúc này không nói một tiếng, ngồi trùm hổm trên mặt đất, dồn sức đánh đầu của mình mấy cái. Dương Thị đi qua, kéo tay Hạ Đình xuống, tức giận nói, lão đầu tử, ông nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Mạnh Thiên Sở cũng nói, chậm đã, ta có lời muốn hỏi Bảo Nhi. Mạnh Thiên Sở đi tới cạnh Bảo Nhi, bởi vì lúc trước Bảo Nhi đã gặp bọn Mạnh Thiên Sở, hơn nữa còn được bọn hắn mua đồ chơi và kẹo cho, nên lộ ra vẻ tương đối thân thiết. Mạnh Thiên Sở nói, Bảo Nhi, có thể đem lời em sau khi trở về nói cho cha em kể lại một lần nữa không? Bảo Nhi gật đầu, vừa định nói, Ngô Triết đã bảo, không cần phải nói gì nữa, ta cũng đã rõ ràng rồi. Sai Mạnh lại bảo, Mạnh gia không hỏi rõ ràng như vậy, sao lại bắt người? Cái gì gọi là người rõ ràng được? Một mình ngươi bắt được người thì đi đi, tại sao còn muốn mời Mạnh gia đến xử trí? Ngô Triết giận chỉ vào Sai Mạnh nói, người, người. Mạnh Thiên Sở lại nói, Sai Mạnh không được đối vô lễ với đại nhân như vậy. Bất quá Sai Mạnh nói cũng không sai, ta cũng không hiểu đại nhân tại sao nhất định phải nhận định chính là Hạ Đình đùa dẫn tiểu nữ của ngài, sau đó mới khiến cho cô ta không thể nhẫn nhịn bị đùa dẫn như vậy mà treo cổ tự sát. Ngô Triết không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nói, vậy tiếng ngươi hỏi đi. Mạnh Thiên Sở quay qua bảo Bảo Nhi, Bảo Nhi này mới mở miệng bắt đầu kể lại chuyện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.